Thần Mộ Chi Huyết Đế, chương 218 Tuyệt Thần Kiếm, góc truyện audio.com. Khốn kiếp ngũ hồn, ngươi tại sao lại ngăn cản ta giết chết Tà Đế, chẳng lẽ ngươi đã quên rằng là ai đã làm Thất Tuyệt Thiên Nữ chúng ta phải chia lìa rồi hay sao? Thất Tuyệt nhìn thấy hành động của ngũ hồn thiên nữ thì tức giận quát lên. Thất Tuyệt nữ, tuy rằng chúng ta đồng nguyên mà ra nhưng mà năm người chúng ta trải qua vô số lần luân hồi chuyển thế đã có ý chí, linh hồn và sinh mạng độc lập của riêng mình, chuyện quá khứ của Thất Tuyệt thiên nữ cũng không còn nhớ được bao nhiêu, có thể nói là ngoài việc kế thừa lực lượng và tên gọi ra thì đã không còn liên quan đến nàng ta năm đó nữa, hiện nay bọn ta bảo vệ người mình yêu thì có gì là không được. Ngũ hồn thiên nữ trầm giọng nói, người yêu, ngươi nói Tà Đế là người yêu của ngươi? Thất Tuyệt nữ kinh ngạc hỏi. Chính xác mà nói thì chàng là phu quân của hai tỷ muội bọn ta. Chấm, từ bên trong ngũ hồn thiên nữ vang lên tiếng nói của hai tỷ muội Nạp Lan Nhược Thủy, Nạp Lan Nhược Yên. Phu quân, khốn kiếp, ta phải giết chết bọn phản bội các ngươi. Thất Tuyệt nữ nghe vậy phẫn nộ quát lên một tiếng. Ban đầu nàng vốn muốn thử dùng lời nói thuyết phục ngũ hồn thiên nữ hợp thể với mình, nhưng sau khi nghe xong lời nói của Nạp Lan Nhược Thủy, Nạp Lan Nhược Yên thì nàng chỉ có một ý nghĩ, đó là dốc hết toàn lực giết chết ngũ hồn thiên nữ cùng với tất cả những người ở đây, nếu không sự sỉ nhục mà nàng phải chịu không thể nào rửa sạch được. Ầm, Thất Tuyệt nữ ầm ầm đánh ra một trường. Ầm, ngũ hồn thiên nữ cũng vung tay lên. Ầm, đùng, trong chớp mắt khi hai đạo trường cương va chạm với nhau, một tiếng nổ kinh thiên động địa lập tức vang lên, sau đó chỉ thấy ngũ hồn thiên nữ lui về phía sau một đoạn. Tuy rằng năm người bọn họ hợp thể đạt được lực lượng đủ để đè ép đa số các cao thủ thiên cấp trên thế gian, nhưng so với Thất Tuyệt nữ thì vẫn còn kém hơn một bậc. Nhược Thủy, Nhược Yên, Thất Tuyệt nữ này không đơn giản, để ta giúp các nàng một tay. Đông Phương Trường Minh thấy vậy âm thầm truyền âm cho Nạp Lan Nhược Thủy, Nạp Lan Nhược Yên muốn cùng bọn họ liên thủ đối phó Thất Tuyệt nữ. Trường Minh, trận chiến này không cần huynh nhúng tay, cứ để cho bọn muội là được rồi. Không ngờ lời này của hắn vừa nói ra đã bị Nạp Lan Nhược Thủy, Nạp Lan Nhược Thủy trực tiếp phủ định, nếu gặp phải là đối thủ khác thì hai tỷ muội tự nhiên sẽ vui vẻ để cho Đông Phương Trường Minh ra tay trợ giúp, chỉ có riêng Thất Tuyệt nữ này là không được, bởi vì trận chiến này là thắng hay bại đều liên quan đến tôn nghiêm của bọn họ và ngũ hồn thiên nữ, không thể để ai khác nhúng tay được. Nhưng mà, Đông Phương Trường Minh đương nhiên hiểu được suy nghĩ trong lòng hai tỷ muội Nạp Lan, có điều hắn vẫn không yên tâm, đang muốn mở miệng khuyên nhủ. Tà Đế, ngươi đừng quá nóng vội, nếu Nhược Thủy, Nhược Yên muốn tự mình đối phó với Thất Tuyệt nữ thì cứ để bọn họ làm đi, dù sao bọn họ cũng chưa chắc là sẽ thua. Đột nhiên lúc này Diêm La lại lên tiếng. Diêm La, ngươi nói vậy là có ý gì? Đông Phương Trường Minh nghi hoặc nhìn Diêm La hỏi. Kết quả của một trường vừa rồi mọi người đều thấy rõ, rõ ràng là ngũ hồn thiên nữ kém hơn Thất Tuyệt nữ một bậc. Tại sao Diêm La lại nói là trận chiến này bọn họ chưa chắc sẽ thua? Ngươi cứ nhìn tiếp sẽ biết. Diêm La mỉm cười một cái sau đó mở nội thiên địa của mình ra. Góc truyện audio.com. Tất cả mọi người chăm chú nhìn vào bên trong thì chỉ thấy hai người thiếu nữ chừng 20 tuổi từ bên trong bước ra, bọn họ thình lình lại là hai vị công chúa của đại sở, Sở Nguyệt và Sở Ngọc. Sở Nguyệt, Sở Ngọc, Diêm La tiền bối, tại sao người lại đem hai tỷ muội bọn họ đến đây? Nơi này rất nguy hiểm a. Thần Nam thấy vậy lo lắng kêu lên một tiếng. Tuy rằng giữa hắn và hai tỷ muội Sở Nguyệt, Sở Ngọc không có giao tình đặc biệt gì, nhưng lúc hắn còn ở đại sở đã được hai người bọn họ chiếu cố rất nhiều. Cho dù tiểu ác ma công chúa chủ yếu là trêu đùa hắn, cho nên không muốn thấy bọn họ xuất hiện trong hoàn cảnh nguy hiểm cũng là bình thường. Đi đi, Diêm La không để ý tới lời nói của Thần Nam, nhìn Sở Nguyệt, Sở Ngọc nhàn nhạt nói. Vâng lão tổ, hai tỷ muội gật đầu một cái sau đó hóa thành một đạo hào quang bay về phía ngũ hồn thiên nữ. Cái này, hai tỷ muội bọn họ cũng là chủ hồn của Thất Tuyệt thiên nữ chuyển thế hay sao? Nhìn thấy cảnh đó Thần Nam kinh ngạc kêu lên một tiếng. Còn trong mắt Thất Tuyệt nữ lại phát ra tia sáng lạnh, đối phó với một ngũ hồn thiên nữ có bốn đạo chủ hồn và một đạo linh phách thì nàng nắm chắc đến 9 phần, nhưng nếu phải đối phó với một thất hồn thiên nữ có 6 đạo chủ hồn và một linh phách thì phần thắng của nàng rơi xuống chỉ còn một nửa. Với tính cách của Thất Tuyệt nữ, nàng ta làm sao có thể để cho chuyện như vậy xảy ra được, nàng ta không chút do dự lập tức xuất thủ ngăn cản. Đáng tiếc hành động này của Thất Tuyệt nữ đã chậm mất một bước, khi trường cương của nàng ta đến trước người của ngũ hồn thiên nữ thì nàng ta đã kịp thời hợp thể với hai tỷ muội Sở Nguyệt và Sở Ngọc. Ầm, trong chớp mắt một luồng khí thế cường đại bắn ra bốn phía bên ngoài, dễ dàng phá tan trường cương vạn trượng của Thất Tuyệt nữ. Thất Tuyệt nữ, nếu ngươi muốn chiến thì đến đây đi, ngày hôm nay bọn ta nhất định sẽ đánh bại ngươi. Sau đó chỉ thấy thất hồn thiên nữ vừa mới tạo thành nhìn Thất Tuyệt nữ nói. Hừ, đừng tưởng có thêm hai đạo chủ hồn là đã thắng chắc ta. Thất Tuyệt nữ, ta làm sao có thể dễ dàng thất bại như vậy được. ngày hôm nay ta sẽ cho các ngươi thấy cái gì mới là nội tình của thất tuyệt thiên nữ thật sự. Xem đây, thất tuyệt nữ hừ lạnh một tiếng tiếp đó đưa tay chụp vào hư không một cái. Trong lúc nhất thời chỉ thấy trong tay nàng ta xuất hiện một thanh trường kiếm màu đen, kiếm này vừa xuất hiện ra không gian bốn phía đã bị sát khí ẩn chứa trong nó làm cho tê liệt, vừa nhìn qua đã đủ biết là một thanh tuyệt thế hung kiếm. Tuyệt thần kiếm, ngươi vậy mà lại có được thanh hung kiếm này, thất hồn thiên nữ sắc mặt đại biến kêu lên một tiếng. Lão tổ, tuyệt thần kiếm thật ra là vật gì, tại sao thất hồn thiên nữ lại có vẻ kinh sợ đến như vậy? Thần nam thấy vậy lộ ra vẻ không hiểu nhìn thần tổ hỏi. Ở thời đại viễn cổ trong tu luyện giới có lưu truyền một câu danh ngôn mà bất cứ ai cũng biết, đó là tuyệt thần kiếm, kiếm tuyệt thần nhất kiếm vừa ra nguyên thần đều bị diệt hết, ngay cả thiên cũng không thể trốn thoát. Ý chỉ chính là thanh tuyệt thần kiếm đang ở trong tay của thất tuyệt nữ, tương truyền chỉ cần kiếm này vừa rút ra ngay cả thiên cũng phải chết. Thần tổ giải thích, tuyệt thần kiếm nhất kiếm vừa ra ngay cả thiên cũng phải chết. Có phải là hơi khoa trương rồi hay không? Góc truyện audio.com. Thần nam nghe vậy nhíu mày hỏi, hiển nhiên trong lòng của hắn không tin chỉ dựa vào một thanh tuyệt thần kiếm mà có thể giải quyết một thiên chân chính. Lời đồn đó tuy rằng đúng thật là có phần hơi quá đáng, nhưng mà uy lực của tuyệt thần kiếm tuyệt đối cũng không cách quá xa, nếu không thì năm xưa cũng không phải có cảnh biết bao kiếm đạo cường giả vì tranh đoạt nó mà đầu rơi máu chảy, chém giết không ngừng rồi. Thần tổ trầm giọng nói, ai, không ngờ thanh hung kiếm này cuối cùng lại lọt vào tay của thất tuyệt nữ, xem ra trận chiến hôm nay thất hồn thiên nữ phải vất vả rồi. Hơi dừng một chút, ông ta lại thở dài một tiếng đưa ánh mắt về phía hư không. Đúng vậy, ngày hôm nay ta sẽ đem ngươi ra tế uy lực của nó, chịu chết đi. Lúc này chỉ thấy thất tuyệt nữ nhìn thất hồn thiên nữ cười lạnh rồi vung thanh tuyệt thần kiếm trong tay lên. Trong không gian nhất thời xuất hiện hàng tỷ hắc sắc kiếm khí, hình thành một mảnh kiếm hải khổng lồ lao nhanh về phía thất hồn thiên nữ. Trên đường đi một vài tu sĩ không may bị kiếm khí chạm trúng, thân thể lập tức tan nát, nguyên thần cũng ầm ầm sụp đổ, như là chứng minh cho tuyệt thế hung danh của tuyệt thần kiếm. Vù, tất cả những người đang đứng quan chiến dưới sự thống lĩnh của thần nam, huyền thanh và thần thất tổ nhất thời vội vàng lui lại phía sau nghìn trượng cách xa chiến trường. Quang minh thủ hộ, thất hồn thiên nữ thấy vậy không dám khinh suất chút nào, ngay lập tức thi triển ra tuyệt chiêu phòng ngự của mình, nhất thời chỉ thấy quanh người nàng xuất hiện hư ảnh 12 chiếc cánh hoàng kim phát ra hào quang chói mắt. Chúng liên tục vùng vẫy phá tan không ít hắc sắc kiếm khí, nhưng mà kiếm khí thật sự là quá nhiều, cái trước vừa bị phá thì cái sau lập tức lên thế chỗ không ngừng không nghỉ, rất nhanh đã ăn mòn kim dực. Đổ, thất tuyệt nữ quát nhẹ một tiếng, 12 đôi kim dực lập tức ầm ầm sụp đổ. Sắc mặt của thất hồn thiên nữ nhất thời trầm xuống, nhưng mà phản ứng cũng không chậm, thân thể lóe lên một cái đã biến mất, có điều hắc sắc kiếm hải như là có mắt vẫn bám sát theo phía sau không bỏ. Tê, tuyệt thần kiếm thật đáng sợ. Đông Phương huynh nhìn tình hình như đám người Nhược Thủy tỷ tỷ không ổn, hay là chúng ta ra tay trợ giúp bọn họ đi. Nhìn thấy cảnh đó, Vân Phiêu Phiêu hít sâu một hơi khí lạnh nhìn Đông Phương Trường Minh nói. Trợ giúp, không cần đâu, ngươi không phát hiện ra sao, từ đầu đến giờ thất hồn chỉ luôn né tránh hoặc có thể nói là quan sát uy lực của tuyệt thần kiếm, căn bản chưa từng thật sự động thủ, ta tin rằng nàng ấy đã có dự tính trong lòng, chúng ta chỉ cần đứng ở đây xem là được rồi. Đông Phương Trường Minh nghe vậy lắc đầu nói, không giống như sự nóng vội vừa rồi, hiện tại tâm thái của hắn đã hoàn toàn khôi phục trạng thái bình tĩnh thường ngày, bằng vào ánh mắt của hắn đương nhiên có thể nhìn ra một số mánh khóe mà Vân Phiêu Phiêu không thể thấy được. Thất hồn, ngươi thật sự làm cho ta quá thất vọng rồi. Trên không trung sau một hồi rượt đuổi, thất tuyệt nữ lạnh lùng nói một tiếng, sau đó vung tay phải lên rung nhẹ tuyệt thần kiếm. Hắc sắc kiếm hải lập tức chuyển đổi hình dạng trở thành một quả cầu lớn, nhanh chóng lao đến vây lấy thất hồn thiên nữ không cho nàng bỏ chạy nữa. Vút vút vút, ở bên trong vô số kiếm khí cùng lúc chém ra như là muốn phân thây nàng ta thành trăm mảnh. Góc truyện audio.com. Đối diện với trăm vạn kiếm khí, trên mặt của thất hồn thiên nữ lại không có chút sợ hãi nào, ngược lại còn xuất hiện một nụ cười quỷ dị, tiếp theo quanh người nàng đồng thời bắn ra hàng tỷ hào quang ngũ sắc. Cho dù hắc sắc kiếm cầu có vây chặt đến cỡ nào cũng không thể áp chế luồng hào quang, trong lúc nhất thời cả hư không đều sáng rực lên. Thất hồn cuối cùng cũng muốn phản kích rồi. Nhìn thấy cảnh đó, trong lòng tất cả những người đang quan chiến đồng thời xuất hiện một ý nghĩ, khiến cho bọn họ không hẹn mà cùng chăm chú nhìn lên trời. Lệ, dưới ánh mắt của bọn họ chỉ thấy hàng tỷ tia ngũ sắc hào quang dung hợp lại với nhau hóa thành một con khổng tước to lớn vạn trượng, kêu lên một tiếng lãnh lót bay về phía thất tuyệt nữ. Hoặc nói chính xác hơn là nó đang nhắm thẳng đến cánh tay phải của nàng ta. Chấm, thất tuyệt nữ thấy vậy trong lòng lập tức xuất hiện một cảm giác không ổn, theo bản năng mau chóng lui lại phía sau, đáng tiếc phản ứng của nàng lại lần nữa chậm mất một bước. Con khổng tước khổng lồ đã đến trước mặt nàng ta, năm cái đuôi to lớn phía sau lưng nó đồng thời vũ động khóa chặt thân thể thất tuyệt nữ khiến nàng không thể cử động. Còn cái miệng của nó trực tiếp ngậm lấy thanh tuyệt thần kiếm trong tay nàng ném mạnh về phía sau. Tuyệt thần kiếm vừa bay ra, hắc sắc kiếm cầu lập tức mất đi khống chế mà tan biến. Thất hồn thiên nữ từ bên trong đó bước ra đưa tay chụp lấy thanh kiếm đang bay tới. Cách chương.